Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 272, siêu tầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi tới không phải người khác, lại là tối hôm qua mới vừa gặp La Tổ Nhi là ngươi. Hoắc Văn Tuấn không nghĩ đến lần này ATV sắp xếp phỏng vấn nhân viên dĩ nhiên sẽ là La Tổ Nhi. Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt kinh ngạc, La Tổ Nhi khóe miệng hơi làm nổi lên, trùng hắn nghịch ngợm nháy mắt một cái, cười nói. Hoắc sinh, ta nói rồi chúng ta còn có thể gặp lại. Nguyên lai ngươi là ATV phóng viên. Hoắc Văn Tuấn rất nhanh thu hồi trong lòng kinh dị, khôi phục hờ hững. Hắn chỉ là đột nhiên nhìn thấy La Tổ Nhi xuất hiện mới không nhịn được có chút giật mình, không nghĩ đến như thế xảo, lại đây cho mình làm siêu tầm dĩ nhiên gặp nàng. Có điều cẩn thận ngẫm lại cũng không phải là cái gì khó có thể tiếp thu. Việc tối hôm qua hắn chỉ biết La Tổ Nhi là bạn của Châu Tinh Tinh, nhưng cũng không rõ ràng đối phương nghề nghiệp. Chỉ là không nghĩ đến như thế xảo thôi. La Tổ Nhi khẽ mỉm cười. Chính thức nhận thức một hồi, ta là ATV ngoại phái phóng viên La Tổ Nhi. Không nghĩ đến ATV dĩ nhiên phái La tiểu thư như vậy mỹ nhân phóng viên lại đây phỏng vấn ta. Hoắc Văn Tuấn dùng chuyện cười giọng điệu nói rằng, Hoắc sinh thật biết nói chuyện. La Tổ Nhi hé miệng cười khẽ, hai bên bầu không khí ung dung không ít. Tại đây dạng cơ sở trên, đón lấy siêu tầm tiến hành rất thuận lợi, nếu quyết định chú ý nên vì Phượng Hoàng Nhật báo tái tạo một cái thế, Hoắc Văn Tuấn tự nhiên phi thường phối hợp, trừ một chút liên quan đến việc riêng tư vấn đề ở ngoài, hắn hầu như là biết gì nói nấy ngôn vô bất tẫn. Mà La Tổ Nhi cũng đồng dạng biểu hiện vô cùng chuyên nghiệp, phỏng vấn chủ đề trước sau quay chung quanh Phượng Hoàng Nhật báo phát triển cùng Hoắc Văn Tuấn vị này người sáng lập tiến hành, ngôn từ cũng rất chú ý đúng mực, lập trường bất thiên bất ỷ, nhưng tổng thể tới nói, đối phương hoặc là nói ATV thái độ vẫn tương đối thiên hướng với Phượng Hoàng báo nghiệp, phỏng vấn nội dung cũng trên căn bản đều là lệch chính diện, vì lẽ đó hai bên giao lưu vẫn còn toán vui vẻ. Nhìn chậm rãi mà nói, đầy mặt tự tin Hoắc Văn Tuấn, La Tổ Nhi mục hiện ra dị thải. Ở trong mắt nàng, Hoắc Văn Tuấn tuy rằng xuất thân phổ thông, nhưng vóc người đẹp không nói, càng hiếm có chính là cử chỉ có lễ, ăn nói văn nhã, khí chất tuyệt hảo, hơn nữa tài hoa văn hoa tay trắng dựng nghiệp sáng lập như vậy sản nghiệp, tâm tính năng lực ở nàng nhìn thấy quá bạn cùng lứa tuổi bên trong đều có thể xưng tụng số 1 số 2. Là lấy La Tổ Nhi vô cùng thưởng thức Hoắc Văn Tuấn, đương nhiên còn rất xa không tính là yêu thích, nhưng không thể phủ nhận chính là đối với Hoắc Văn Tuấn nàng rất có hảo cảm. Người đa số là thị giác động vật, thiếu niên ở trước mắt khí vũ hiên ngang, tuấn tú hơn người, rất dễ dàng được đến nữ nhân hào cảm, La Tổ Nhi tự nhiên cũng không ngoại lệ, hiện nay ở thông qua phỏng vấn hiểu rõ đến Hoắc Văn Tuấn trải qua sau, trong lòng hào cảm càng tăng lên. Hoắc Văn Tuấn đối diện trước gợi cảm nữ lang đúng là không ý tưởng gì, có điều La Tổ Nhi tính cách rộng rãi hoạt bát, thẳng thắn mà không làm bộ cho hắn ấn tượng vẫn là rất tốt. Đa tạ Hoắc sinh tiếp thu ta siêu tầm. Sau một tiếng phỏng vấn kết thúc, La Tổ Nhi đứng lên, mỉm cười đưa tay ra. Hoắc Văn Tuấn cùng nàng nắm một hồi, cười nói. Mong rằng La Tiểu Thư cùng ATV có thể đa số Phượng Hoàng Nhật báo nói tốt vài câu. Ta nhất định sẽ thực sự cầu thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Tổ Nhi vẻ mặt trịnh trọng, theo vẻ mặt một nhu thoáng chếch chếch đầu, rất hứng thú mà nhìn Hoắc Văn Tuấn. Thực căn bản không cần đóng gói, lấy Hoắc sinh ngươi đặc sắc trải qua, đầy đủ gây nên đại chúng hứng thú cùng bàn tán sôi nổi. Yên tâm đi, ta sẽ để đại chúng cố gắng nhận thức một hồi ngươi vị này. Thiếu niên thiên tài, Hoắc Văn Tuấn hơi nhíu mày, khiêm tốn nói. La Tiểu Thư quá khen. Sau đó hai người hỗ để lại điện thoại, Hoắc Văn Tuấn đem La Tổ Nhi đoàn người đưa đi. Mọi người đi rồi, Hoàng Chiêm đi tới, hiếu kỳ hỏi. Tuấn Thiếu, ngươi cùng vị này La phóng viên nhận thức. Hoắc Văn Tuấn lạnh nhạt nói, từng có gặp mặt một lần, Hoàng Chiêm trêu ghẹo nói, ta xem vị này La Tiểu Thư đối với Tuấn Thiếu người ấn tượng có vẻ như rất tốt nha, nếu như dựa theo mới vừa phỏng vấn đồ vật đăng đi ra, vậy này thiên siêu tầm quả thực chính là Tuấn Thiếu ngươi cùng Phượng Hoàng Nhật báo quảng cáo sống A, Hoắc Văn Tuấn vẫy vẫy tay. Người ta cũng là thật lòng viết mà thôi, lại nói này không phải là chúng ta vốn là mục đích sao? Hoàng Chiêm cười nói, ta chỉ là không nghĩ đến gặp thuận lợi như vậy, nếu không là biết vị này La Tiểu Thư là ATV người ta còn tưởng rằng nàng là chúng ta sắp xếp đây. Hoắc Văn Tuấn cười lắc lắc đầu, Hoàng Chiêm lời nói tự nhiên là đùa giỡn, có điều ngày hôm nay La Tổ Nhi đối với hắn phỏng vấn ngược lại thật sự là rất thân thiện, tin tưởng đối với chính hắn cùng với Phượng Hoàng Nhật báo danh vọng tăng trưởng đều sẽ có rất lớn có ích. Nghĩ như vậy, La Tổ Nhi có vẻ như cũng thật là giúp không nhỏ bận bịu. Hoắc Văn Tuấn cân nhắc mặt sau có hay không nên xin mời đối phương ăn một bữa cơm biểu thị một hồi cảm tạ. Được rồi, chuyện về sau lão Hoàng ngươi tốn nhiều điểm tâm đi. Hoắc Văn Tuấn bàn giao Hoàng Chiêm, chờ ATV siêu tầm sau khi ra ngoài, phỏng chừng chúng ta báo chí lượng tiêu thụ còn phải lại chướng một làn sóng. Ha ha, Tuấn thiếu ngươi cứ yên tâm đi. Hoàng Chiêm cười to, chuyện tốt như vậy nhưng là cầu cũng không được. Hoắc Văn Tuấn cười cợt trong lòng lần thứ hai vì là lúc trước mời chào Hoàng Chiêm quyết định cảm thấy vui mừng, có Hoàng Chiêm chủ trì đại cục hắn xác thực là ung dung không ít. Sau khi hắn lại thấy lại Hồ Nhuận Sinh mọi người, liền thẳng rời đi tòa soạn báo. Có điều Hoắc Văn Tuấn cũng không có trực tiếp về nhà, trước hắn nhận được phiếu thúc điện thoại, nói là ngày hôm nay có cái bảng thân con gái kết hôn, là một người nhà hy vọng hắn cũng có thể cùng đi tham gia. Đối với loại này tám gậy tre đều đánh không được thân thích, Hoắc Văn Tuấn tự nhiên là không quá muốn phản ứng, có điều phiếu thúc cũng là có ý tốt, bận tâm hắn ở Hồng Kông trừ bọn họ ra một nhà ở ngoài không cái gì thân nhân của hắn, đã nghĩ dẫn hắn nhiều nhận thức mấy người. Đương nhiên, bên trong chưa chắc không có khoe khoang tâm tư, bây giờ Hoắc Văn Tuấn được cho công thành danh toại, chính mình cháu trai có tiến bộ như vậy, phiếu thúc phiếu thầm tự nhiên muốn mang hắn ở cái nhóm này thế lực các thân thích trước mặt chướng mặt. Đối với này Hoắc Văn Tuấn cũng không tiện cự tuyệt, liền để A Bố lái xe hướng về phiếu thúc nhà chạy tới. Nửa giờ sau, đi đến phiếu thúc cửa nhà. Không chờ bao lâu trang phục phiếu thúc phiếu thầm còn có lai để ba nữ liền đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến, lai để trước còn từng lặng lẽ gọi điện thoại nói với Hoắc Văn Tuấn quá, bọn họ ngày hôm nay muốn đi tham gia hôn lễ cái kia nhà thân thích đối với phiếu thúc một nhà nguyên bản là không quá để mắt. Ai bảo trước phiếu thúc cùng đây, tự nhiên không bị những người điệu bộ tiếp đãi. Có điều dù vậy, ở trong nguyên bản kịch tình, phiếu thúc bọn họ vẫn như cũ hay là đi. Phiếu thúc người này tuy rằng có một ít tiểu thị dân giống như tập tính, tỉ như thật mặt mũi, nhưng đối với thân thích quan hệ vẫn là rất vừa ý, có điều hiện nay bọn họ nhưng là không cần phùng má giả làm người mập, phiếu thúc một nhà trúng số độc đắc tin tức đã sớm ở thân thích trong lúc đó truyền ra đến, tất cả mọi người thái độ đều phát sinh 180 độ chuyển biến, nguyên bản xem thường cùng xem thường đã sớm không cánh mà bay. Ngày hôm nay làm hôn lễ cái kia người nhà càng là từ lạnh lùng biến thành lấy lòng, thậm chí còn sớm sắp xếp một chiếc xe tới đón phiếu thúc bọn họ. Điều này làm cho kiếm về mặt mũi phiếu thúc mừng thầm không ngớt. Nhìn thấy bước xuống xe Hoắc Văn Tuấn, phiếu thúc lập tức cười ha hà đi tới, vỗ bờ vai của hắn khen. A Tuấn, những ngày qua báo chí đều là tin tức liên quan tới ngươi, thật là uy, rất tốt, không cho chúng ta mất mặt. Hoắc Văn Tuấn còn đến không kịp nói chuyện, phiếu thẩm lại đây đặt mông chen tách lão công, lôi kéo Hoắc Văn Tuấn tay chính là một trận hỏi han ân cần, sau đó lại là đột nhiên một trận khen, thổi phồng hắn đều có chút thật không tiện. Có điều nhìn phiếu thẩm xuất phát từ nội tâm quan tâm cùng với vui mừng, Hoắc Văn Tuấn trong lòng không khỏi tràn đầy ấm áp. Mời đọc, Dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu Lạc Hồng, cách chương.